Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452. Chương 1452. Đi ra biên giới. Phanh, Lâm Thành Phi lần nữa đem laptop trùng điệp hợp lại. Quá phận, lần này Từ Khắc thật sự là quá phận. Vì Lăng Xê quả thực cũng là một chút phòng tuyến cuối cùng đều không có. Hắn nghiến răng nghiến lợi móc điện thoại di động, trực tiếp cho Từ Khắc đánh tới. Từ đại đạo diễn, sự kiện này, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích? Từ Khắc mười phần không hiểu hỏi. Lâm Thần Y, ngươi đang nói gì đấy? Ta nghe không hiểu, tấm hình kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi nói ra, không phải ta cùng Vũ Yên tại uống một chén cà phê sao? Vũ Yên nhớ lại quá khứ, nhịn không được khóc lên. Ta đứng lên rời đi, cũng chỉ là nhìn đến ngươi gọi ta, làm sao lại thành bội tình bạc nghĩa kẻ đồi bại? Hiện tại trên internet nói bởi vì Vũ Yên hoài hài tử của ta, ta không chịu phụ trách mới chủ động chia tay lời nói hết ra a. Hả? Ngươi nói cái này a? Từ Khắc cười ha ha nói, thế nào? Chúng ta hiện tại nhiệt độ không tệ a. Những cái kia ảnh đế nhóm điện ảnh đều không có chúng ta chú ý độ cao, còn không phải là bởi vì ngươi cái kia phát rồ Lăng Xê. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi làm sao bố trí ta? Ta ngược lại thật ra không có gì, nói thế nào đều là một người nam nhân, sức chịu đựng vẫn có một ít. Thế nhưng là, ngươi để Vũ Yên về sau còn làm người như thế nào? Nàng là một cái đang hot ngôi sao, ngươi xác định sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến nàng con đường ngôi sao sao? Từ Khắc tùy tiện, không thèm để ý chút nào nói ra, yên tâm tốt, ta đã có thể chế tạo lời đồn, liền cùng dạng có diệt đi lời đồn năng lực, ta dám cam đoan, tại chúng ta điện ảnh chiếu lên trước đó, các ngươi tất cả phụ diện tin tức, tất cả đều hội thay đổi thành ánh sáng vĩ ngạn chính diện hình tượng. Lâm Thành Phi bị hắn hố sợ, ngươi sẽ không ở gạt ta à? Lâm Thần Y, ngài lời này thì không có suy nghĩ. Từ Khắc có chút không cao hứng nói ra, ta có cần phải lừa ngươi sao? Lại nói, ta lúc nào lừa qua ngươi à? Lâm Thành Phi ngẫm lại, vẫn là lựa chọn tin tưởng gia hỏa này một lần. Dừng ở đây đi, không muốn lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, mà lại, coi như ngươi lại muốn làm ra cái gì nhiều kiểu, có thể hay không đổi một người hố? Khác tổng nhìn ta chằm chằm được không? Ta chú ý, ta về sau nhất định chú ý. Từ Khắc gượng cười cúp điện thoại. Còn có mấy ngày liền muốn sang năm. Lâm Thành Phi không tin trong khoảng thời gian này, hắn còn có thể tiếp tục hướng trên người mình dội nước bẩn. Cho nên, hắn đổ là hết sức yên tâm. Thế nhưng là, Từ Khắc nhất định để hắn thất vọng. Vẻn vẹn chỉ là một ngày sau đó, Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên tại một cái hoang sơn dã lĩnh bên trong, song song đi vào rừng sâu ảnh chụp, thì xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Đó là tại Tống Gia Thôn thời điểm bị người đánh cắp vỗ xuống tới. Hiện tại Từ Khắc lại đem những hình này tìm tới, mà lại còn không biết xấu hổ đem ảnh chụp phóng xuất. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, Lâm Thành Phi tên cầm thú này đến cùng đối với ta nhà Yên Yên làm cái gì? Cô nam quả nữ, thâm sơn dã lĩnh, không thể nhịn được nữa a. Lâm Thành Phi, đoạt vợ mối hận không đội trời chung, rút đao đi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Những hình này, để vốn là 10 phần náo nhiệt trên internet, lại nổ một lần nồi, người người nghiến răng nghiến lợi, lại liên tưởng đến Lâm Thành Phi tại trong quán cà phê. Vô tình mà tuyệt nhiên gương mặt, để Lâm Thành Phi hầu như trên internet chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, Lâm Thành Phi không thể nhịn được nữa. Bất quá, lần này không chờ hắn cho Từ Khắc đánh tới, Từ Khắc thì chủ động đến đây nhận tội. Ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng. Từ Khắc tại Lâm Thành Phi trước mặt, lời thề son sắt nói ra. Lâm Thành Phi cười lạnh nhìn lấy hắn. Hiện tại giai đoạn này, chỉ sợ Vũ Yên Phen cũng sẽ không tiến rạp chiếu phim cổ động. Người Lăng Xê ngược lại cũng không phải không có tác dụng. Đem vốn là phòng bán vé đều cho xào chạy. Lời nói cũng không nên nói như thế tuyệt đối. Từ Khắc tự tin nói. Chỉ cần ngươi bên này có thể làm được hàng mảnh, ta liền có thể cho ngươi một cái hài lòng phòng bán vé. Nói lời tạm biệt nói như thế đây. Lâm Thành Phi nói ra. Đến lúc đó phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ làm sao bây giờ? Ta đưa đầu tới gặp. Từ Khắc nói ra. Ta muốn ngươi đầu người làm gì? Lâm Thành Phi tức giận nói. Vậy ta thì lại bồi ngươi một bộ điện ảnh. Từ Khắc vội la lên. Ngươi muốn đập cái gì? Ta thì cho ngươi đập cái gì? Miễn phí. Một lời đã định. Lâm Thành Phi một lời vì câu nói này làm ra kết luận. Giải trí công ty vừa mở. Chắc hẳn Tần Vũ Yên cũng ngay tại vì đến đón lấy nghiệp vụ sầu muộn. Có Từ Khắc cái này cam đoan, tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn, giải trí công ty có chuyện làm. Một lời đã định, Từ Khắc cũng cao giọng nói. Có điều, ngươi có thể muốn thất vọng, bởi vì, phòng bán vé căn bản không thể nào bị vùi dập giữa chợ. Đoạn thời gian trước, cũng không có gặp ngươi có lòng tin như vậy. Lâm Thành phi tiếu nói. Trước khác nay khác. Từ Khắc cất cao giọng nói, trước kia ta là lo lắng rạp chiếu phim không có chúng ta hàng mảnh. Nhưng bây giờ, có ngươi chịu trách nhiệm, ta đâu còn có thể không có lòng tin. Lâm Thành Phi cười ha ha, tốt, vậy ta chờ lấy. Từ Khắc rời đi, Lâm Thành Phi cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, sự tình đã nháo đến loại tình trạng này. Từ Khắc muốn làm sao vì hắn tẩy trắng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khoảng cách sang năm cũng càng ngày càng gần. Âm lịch 23 tháng 11. Trường học nghỉ. Tiếp qua vài ngày. Lâm Thành Phi cũng chuẩn bị trở về Tô Nam. Bồi tiếp phụ mẫu một khối sang năm. Đến mức nhà bên kia. Lâm Thành Phi không có trở về ý tứ. Năm ngoái tại quê nhà. Cái kia một đám thân thích. Đã triệt để thương tổn lòng hắn. Hắn đã cùng Lâm gia không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, nếu có người bởi vì muốn đối phó chính mình mà đi xuống tay với bọn họ lời nói, Lâm Thành Phi cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Liên lụy người khác không phải Lâm Thành Phi phong cách. Biệt thự trong, Hứa Nhược Tình cùng Tiêu Tâm Nhiên hai người đột nhiên cùng nhau đi vào Lâm Thành Phi trong thư phòng. Lâm Thành Phi tại thư phòng thời điểm, bình thường đều là tại tu luyện. Điểm này, hắn các bạn gái đều nhất thanh nhị sở. Bình thường loại thời điểm này, sẽ không ra tới quấy rầy hắn. Hiện tại hai người bọn họ vậy mà đi ra tới. Làm sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Thành Phi, Tiêu Tâm Nhiên đi vào Lâm Thành Phi trước mặt ngồi xuống. Nhẹ nói, trong khoảng thời gian này. Chúng ta rượu thuốc cùng dược trà, trên cơ bản đã tại cả nước mở ra thị trường, mặc kệ là thành thị nào, chúng ta rượu thuốc cùng dược trà đều bán dị thường nóng nảy. Ngươi nhìn, hiện tại có phải hay không cần phải mở ra thị trường nước ngoài? Lâm Thành Phi cười nói, không phải để cho các ngươi chuyên tâm tu luyện sao? Tại sao lại bắt đầu quan tâm cái này? Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình cùng một chỗ khổ cười ra tiếng. Hứa Nhược Tình nói ra, cái kia dù sao cũng là chúng ta một tay mang ra. Trung gian không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, dược trà cùng rượu thuốc hai cái công ty này, thì thật giống như hai chúng ta hai đứa bé một dạng. Sao có thể thật buông tay về sau, thì cái gì đều không quan tâm a? Lâm Thành Phi cười nói. Giống như hài tử, vậy không bằng chính chúng ta sinh đứa bé tốt. Chúng ta cùng ngươi nói thật, ngươi đừng nói giỡn a. Hứa Nhược Tình dở khóc dở cười nói. Hiện tại thật sự là dược trà rượu thuốc xông ra trong nước thời cơ tốt nhất. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.